Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản đều đã tính toán cuốn khoản lần trốn Trần lão bản. Bởi vì Thiệu Du phút cuối cùng lấy 300 nhiều vạn câu cá. Hắn nghĩ tránh này bút đại lại đi. Liền vừa lúc làm cảnh sát bắt được vừa vạn. Phi pháp góp vốn. Vốn chính là lợi dụng người tham niệm tới kiếm tiền. Trần lão bản vẫn luôn cảm thấy chính mình là câu cá giả. Không nghĩ tới nhất thời lòng tham. Thế nhưng liền phải sướng song sắt nước mắt. Trần lão bản nhưng thật ra chết sống chống chế. Nói chính mình đây là bình thường đầu tư. Nhưng cố tình hắn lại lấy không ra đầu tư chứng minh thực tế. Trải qua như vậy một chuyến. Đầu tư, Thiệu Du có thể lấy về tới tiền. So với phía trước nguyên thân quăng vào đi muốn thiếu một ít. Nhưng tổng không đến mức lỗ sạch vốn. Hắn nghĩ nghĩ, chờ tiền lấy về tới. Cùng với đem tiền chết tồn. Không bằng lại mua một bộ phòng. Tuy rằng chỉ là đủ một cái đầu phó. Nhưng giá nhà hiển nhiên vẫn là muốn dâng lên. Phương Tuyết Như ở nhà. Từ buổi sáng chờ đến buổi chiều. Cũng không chờ đến Thiệu Du điện thoại. Ngược lại nhận được đệ đệ Phương Tuyết Phong cầu cứu điện thoại. Mới biết được Thiệu Du căn bản không qua đi. Lập tức lại gọi điện thoại cấp Thiệu Du. Ta ở cục cảnh sát làm ghi chép. Thiệu Du đối với điện thoại kia đầu giải thích nói. Phương Tuyết Như nghe vậy cũng bất chấp đệ đệ. Lập tức hỏi. Sao lại thế này? Người như thế nào tiến cục cảnh sát? Không có việc gì. Ta là đảm đương chứng nhân. Thiệu Du ôn thanh giải thích nói. Nghe trượng phu bình tĩnh thanh âm. Phương Tuyết Như yên lòng. Hỏi tiếp nói. Vậy ngươi buổi tối trở về ăn cơm sao? Tuyết Phong bên kia làm sao bây giờ? Ta một hồi đi Tuyết Phong bên kia nhìn xem. Buổi tối trở về ăn cơm. Thiệu Du nói. Phương Tuyết Như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi nhiều chú ý một chút. Đừng làm cho những cái đó tiểu lưu manh đánh tới ngươi. Đãi treo điện thoại. Phương Tuyết Như vẫn là cảm thấy trong lòng một trận nhảy. Thiệu Du mới ra cục cảnh sát. Đã bị 7 đại cô 8 gì cả cấp vây quanh. Thiệu Du, này sao lại thế này? Trần lão bản như thế nào sẽ là kẻ lừa đảo? Hắn cho chúng ta lợi tức đều là thật thật tại tại a, ngươi cũng không nên làm loạn. Làm chúng ta tiền ném đá trên sông. Phương Tuyết Như thúc thúc Phương Đại Hải cấp giống giống nói. Nói như vậy lời nói người cũng không ngăn hắn một người. Một bên Phương gia thân thích nhóm. Tất cả đều là vẻ mặt trách cứ nhìn Thiệu Du. Không ai cảm thấy Thiệu Du là ở giúp bọn hắn truy hồi tiền tiết kiệm. Ngược lại cảm thấy Thiệu Du là ở đoạn người tài lộ. Một đám người vây quanh Thiệu Du díu dít nói được hung mãnh. Ta muốn cùng Tuyết Như nói. Người như thế nào hại người a, mệt ngươi còn ở chính phủ đơn vị đi làm đâu. Mỗi ngày liền làm chút hại người mà chẳng ích ta sự tình. Một hai phải đem thân thích hại chết ngươi mới vui vẻ. Mắt thấy nước miếng đều phải phun đến Thiệu Du trên mặt. Cũng không nghe được hắn phản bác một câu. Một bên đưa Thiệu Du ra tới tiểu cảnh sát nhìn không được. Nói, vài vị, có chuyện hảo hảo nói. Hôm nay Thiệu tiên sinh giúp chúng ta đại ân. Phi, cái gì đại ân? Các ngươi cục cảnh sát muốn công trạng. Cũng không thể lung tung vu hãm người tốt a. Nhân gia Trần lão bản là giữ khuôn phép người làm ăn. Hắn như thế nào sẽ gạt chúng ta tiền? Các ngươi mau đem hắn thả. Không thể chậm trễ chúng ta kiếm tiền a, Phương Đại Hải nói. Kia tiểu cảnh sát nghe vậy cũng cảm thấy khó chơi. Nhưng hắn cũng không thể đối với quần chúng mở miệng nói lời nói nặng. Chỉ có thể nói, vài vị, Trần Văn Kiệt xác thật là cái kẻ lừa đảo. Hắn chính là cái lừa tiền. Thiệu tiên sinh là các ngươi thân thích. Hắn đây cũng là vì các ngươi hảo. Các ngươi nhiều thông cảm một chút. Cố tình những người này một lòng rớt ở tiền trong mắt đi. Chẳng sợ cảnh sát ra tới bối thư. Xác nhận Trần Văn Kiệt là cái kẻ lừa đảo. Nhưng bọn hắn như cũ không nghe. Chỉ cảm thấy chính mình tiền mất công lợi hại. Thiệu Du nhìn Phương Đại Hải bên người cái kia trung niên nữ nhân. Nàng cùng Phương Tuyết Như lớn lên có 5 thành giống nhau. Đúng là Phương Tuyết Như đại tỷ Phương Tuyết Dung. Hiện giờ những người này như vậy tức giận. Thiệu Du suy đoán, phỏng chừng hắn này chị vợ không thiếu ở bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Không được, cần thiết thả Trần lão bản. Cảnh sát làm sao vậy? Là có thể loạn bắt người sao? Nhân ra Trần lão bản là bổn phận người làm ăn. Thiệu Du nhìn này từng chương bị tẩy não quá độ mặt. Lắc lắc đầu, lại thấy tiểu cảnh sát bị một đám người vây quanh thấu bất quá khí tới. Liền nói, các ngươi có phải hay không không nghĩ đòi tiền? Nếu cảm thấy Trần Văn Kiệt không phải kẻ lừa đảo, vậy các ngươi cũng đừng đăng ký. Coi như làm tiền còn ở đầu tư. Hiện tại tan đi, trở về chờ Trần Văn Kiệt cho các ngươi đưa tiền. Mọi người tức khắc tĩnh xuống dưới. Thiệu Du nói tiếp, lần này truy hồi tới tiền hiểu rõ. Các ngươi nếu là không đăng ký, nói không chừng tiền của ta là có thể toàn bộ thu hồi tới. Mọi người tả hữu nhìn nhìn. Hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ đương cái kia một phân tiền đều lấy không trở lại người. Tiểu cảnh sát xoa xoa mồ hôi trên trán, nói tiếp, các ngươi là có cái hảo thân thích à, ít nhiều Thiệu tiên sinh thận trọng. Phát hiện Trần Văn Kiệt là cái kẻ lừa đảo. Chúng ta bắt lấy hắn thời điểm. Hắn đều mua vé xe thiếu chút nữa trốn chạy. Này nếu là lại muộn một bước, các ngươi tiền liền một phân không còn. Hiện tại tuy rằng thiếu một ít, nhưng ít nhất còn có thể thu hồi tới một chút. Thiếu tiền, thiếu nhiều ít, Phương Đại Hải thanh âm lập tức cao 8 độ. Nói, không được, đây là ta cả đời tích tụ. Các ngươi làm hại ta không tránh đến tiền liền tính. Hiện tại còn mệt, các ngươi cần thiết tiếp viện ta. Quốc gia cần thiết tiếp viện ta. Thiệu Du nhìn này càn quấy kính. Ám đạo quả nhiên là Phương gia thân thích. Các ngươi toàn tụ tập ở chỗ này khó xử nhân ra cảnh sát làm gì? Nếu không phải mỗi người ra hành động nhanh chóng, tiền hiện tại phòng chừng đều đã bị mang ra tỉnh. Cái gì quốc gia cho các ngươi bổ tiền? Quốc gia buộc các ngươi cấp kẻ lừa đảo đầu tiền sao? Còn không bằng hảo hảo ngẫm lại. Rốt cuộc là ai hống các ngươi đầu tiền? Thiệu Du nói, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đem họa thủy hướng đại tỷ phu trên người dẫn. Tiền đàm không chỉ có đem chính mình tiền đại bộ phận đầu cái gọi là đầu tư, vẫn là Trần Văn Kiệt phát triển hạ tuyến chi nhất. Rất nhiều người chính là bị tiền đàm kéo gần cái này góp vốn hố. Trên người cõng, đồng lõa, hiểm nghi, hắn hiện tại cũng còn ở cục cảnh sát ngồi xổm. Lâu, một bên tiểu cảnh sát vội vàng lại bổ sung vài câu. Những người này rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Thiệu Du cũng thừa dịp cơ hội này rời đi cục cảnh sát. Cưỡi xe điện mini hướng Phương ra đi. Hắn này tiện nghi cậu em vợ cũng đầu tiền. Thậm chí đầu còn không phải chính mình tiền. Là cùng người mượn tiền lại quăng vào đi. Theo lý thuyết, này Trần Văn Kiệt đã xa lưới. Hẳn là cũng thông chi cậu em vợ. Nhưng hắn ở cục cảnh sát ngoại. Thiệu Du không thấy được Phương Tiết Phong thân ảnh. Chờ tới rồi Phương ra. Thiệu Du vừa thấy này tình hình, tức khắc vui vẻ lên. 5-6 cái vừa thấy liền rất xã hội anh em. Lúc này liền ngồi ở Phương gia trong phòng khách. Đêm này không lớn không nhỏ địa phương tễ đến là tràn đầy. Phương Tuyết Phong, ngươi lại nói dối gạt ngươi. Hôm nay ngươi nếu là lấy không ra 20 vạn. Chúng ta huynh đệ mỗi ngày ở nhà ngươi ở không đi rồi. Mang đại dây xích vàng đầu chọc nam nhân hung tợn nói. Trên tay hắn tuy rằng không có lấy cái gì vũ khí, nhưng kia tư thế nhìn đã cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Ngày thường ở Thiệu Du trước mặt trang đầu to Phương Tuyết Phong, lúc này xúc thân mình tránh ở góc tường, nhìn thấy Thiệu Du tiến vào, lập tức như là gặp được cứu tinh giống nhau, đáng thương vô cùng hô: "Tỷ phu, cứu cứu ta." Thiệu Du nhìn thoáng qua này phòng trong tình hình, hắn kia cha vợ đi được sớm. Phương Tuyết Phong lão bà một năm trước cùng hắn ly hôn. Hiện giờ ở tại này cũ nát trong phòng. Cũng chỉ có mẹ vợ. Phương Tuyết Phong, cùng với cháu trai Phương Tiểu Tùng ba người. Nguyên bản Phương Mẫu cùng Phương Tiểu Tùng trốn ở trong phòng. Lúc này nghe được gian ngoài thanh âm. Phương Tiểu Tùng hướng tới Phương Mẫu nói. Nãi, nãi, là nhị cô phụ tới. Phương Mẫu nghe vậy. Lập tức như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nói, chúng ta mau đi ra. Thiệu Du tới liền hảo. Tới liền hảo, mở cửa, nhìn thấy Thiệu Du Phương mẫu, nước mắt lập tức rớt xuống dưới, chỉ vào Phương Tiết Phong nói, con rể, người nhưng xem như tới, cái này bất hiếu đồ vật, thật là ngạnh sinh sinh muốn tức chết ta. Phương Tiết Phong cũng đi theo nói, nhị tỷ phu, người mau cứu cứu ta đi, ta mệnh đều sắp không có, toàn ra khóc đến tình cảnh bi thảm. Một bên mấy cái xã hội người nhìn một màn này, giống như là nhìn cái gì xiếc khỉ giống nhau. Thiệu Du không có trực tiếp đồng ý, mà là từ nhà ăn bên kia kéo đem ghế dựa lại đây ngồi xuống. Hướng tới kia mấy cái xã hội người hỏi, vài vị, có thể nói hay không một chút nơi này đã xảy ra cái gì? Đi đầu xã hội người chỉ ly Thiệu Du gần nhất người kia. Thiệu Du nhìn người này liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn ăn mặc một kiện màu xanh lục áo thun, trên mặt mang theo một ít thần sắc có bệnh, cả người thoạt nhìn đều không quá khỏe mạnh bộ dáng. Cùng này đàn xã hội người phong cách cũng rõ ràng bất đồng. Đây là ta biểu đệ, hắn công tác thường xuyên đi công tác. Người này cậu em vợ không thành thật, thừa dịp ta biểu đệ đi công tác, thông đồng nhân gia tức phụ, bị ta biểu đệ bắt gian trên giường. Kia nữ nhân chúng ta đã thu thập qua, đến nỗi ngươi này cậu em vợ, hắn hôm nay nếu là giao không ra 20 vạn, việc này cũng đừng suy nghĩ kết. Đi đầu xã hội đại ca nói. Thiệu Du trong lòng minh bạch, này nhóm người cấp biểu đệ xuất đầu là giả, đòi tiền là thật. Hắn nhìn thoáng qua lúc này co rúm lại Phương Tiết Phong, này nhân phẩm hành tuy rằng không ra sao, Nhưng thật ra dài quá một chương soái khí mặt. Tuổi trẻ thời điểm dựa vào nhan giá trị lừa cái tức phụ, nhưng bởi vì hắn không kiếm tiền, này hống tới tức phụ năm trước cũng chạy, liền hài tử đều không cần chết sống muốn ly hôn. Phương Tiết Phong là cái không chịu ngồi yên, thường xuyên qua lại liền cùng lão bà của người khác thông đồng ở bên nhau. Thiệu Du lúc này lại xem một cái kia biểu đệ, mới hiểu được hắn trên quần áo lục là nón xanh lục, người nếu là hắn tỷ phu, cái này tiền ngươi đơn giản giúp hắn ra. Việc này lại nói tiếp cũng là dèm pha, nếu là tiếp tục nháo đi xuống, mọi người đều khó coi. Đi đầu xã hội người giống như hảo tâm nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, ta không có tiền. Xã hội người đại ca nhướng mày, có chút không dám tin tưởng nói. Phương Tiết Phong nhưng nói, hắn nhị tỷ phu là đại quan, nhất định có thể lấy tiền tới cứu hắn. Thiệu Du nhìn về phía Phương Tiết Phong. Phương Tiết Phong lập tức rụt rụt cổ, có chút chột dạ không dám cùng hắn đối diện. Liền một cái bình thường khoa viên, tính cái gì đại quan? Huống hồ, tiền của ta đều bị hắn đại tỷ phu lừa đi rồi. Thiệu Du giải thích nói. Kia xã hội người đại ca lập tức đồng tình nhìn hắn một cái. Phương Tiết Phong nhi tử Phương Tiểu Tùng lúc này cố lấy dũng khí, hướng tới Thiệu Du nói, nhị cô phụ, này đó đều là người xấu, người mau báo cảnh sát đưa bọn họ toàn bắt. Xã hội người đại ca liếc mắt một cái quét lại đây. Phương mẫu lập tức sợ tới mức bưng kín tôn tử miệng. Quảng cáo, cách chương.